Hồi sinh One Piece chi phó thuyền trưởng. Tác giả: Thiên Kinh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 322, chương 323, anh nguy cơ. Hina đột nhiên nói ra tên anh, để Lâm Thiên không khỏi sững sờ. Cả người trên mặt Tiểu Ý cũng nhất thời tiêu thất, trầm mặc. Hồi lâu sau, mím môi một cái, Lâm Thiên chỉ có mở cửa hỏi: "Cái kia, anh, nàng gần nhất thế nào?" Muốn nói đương nhiên tự mình cõng phản bội hải quân. Kỳ thực Lâm Thiên trong lòng vẫn cảm thấy xin lỗi người. Ngoại trừ lão sư gặp ở ngoài, còn có một cái đó chính là anh. Đương nhiên sự tình, chính mình chưa từng có cùng hai cái người thương lượng qua. Trực tiếp liền làm, kỳ thực thương tâm nhất nên tính là lão sư gặp cùng anh. Làm lão sư đệ tử duy nhất, gặp trên người mình tốn hao. Có thể nói hoàn toàn trút xuống chính mình tất sinh tâm huyết. Rõ ràng bên trong âm thầm làm nỗ lực đều là rất nhiều. Không phải, Lâm Thiên khi tiến vào hải quân cao tầng phía trước, vì sao quân hàm thấp, lại có lớn lao quyền lợi cùng đặc quyền, còn có chọc đa đại sự tình đều có thể đè xuống. Trong đó đều ít nhiều có lấy gặp thân ảnh ở sau lưng. Mình quả thật không để cho lão sư thất vọng. Làm thành tích cũng là gáp luôn luôn tự hào nguyên nhân. Nhưng cuối cùng hôm đó phản bội, ngoại trừ để gáp tổn thương thấu tâm ở ngoài, thừa nhận đến từ thế giới chính phủ áp lực cũng là to lớn. Đồng dạng đau thấu tim cũng có anh. Lâm Thiên trong lòng vẫn khó có thể buông xuống thiên hạ. Vô luận là Hancock, Robin còn là Nami, làm bạn dài nhất cũng chỉ có anh. Nhận thức sớm nhất cũng chính là anh. Cùng anh cảm tình cũng là sâu nhất. Anh là một sẽ không biểu đạt tình cảm nữ tử. Thích đem tất cả chôn ở trong lòng. Chỉ biết yên lặng ở sau lưng giúp đỡ chính mình. Đã không nói nhiều cũng không nhiều làm. Có thể âm thầm lại lưu ý tất cả. Trong lòng khắp nơi vì mình suy nghĩ. Ở mê man có thể gặp phải trắc trở thời điểm. Anh thường thường sẽ cho mình đưa ra đúng trọng tâm kiến nghị cùng ý kiến. Đó là một đem cảm tình chôn giấu ở trong lòng mình nữ tử. Ở người nhà mình toàn bộ sau khi chết, anh trong lòng đã là đem mình làm dựa vào. Có thể ngày ấy tự mình cõng phản bội anh, nhưng ở G1 chi bộ phía sau phát sinh sự tình cũng vượt qua Lâm Thiên dự liệu. Cái này món sự tình vẫn luôn là trong lòng vĩnh viễn đau nhức. Bởi vậy, ở lúc đầu tự quyết định phản bội hải quân qua đi, giao cho đại tẩu mẹ con trong phong thư. Trong đó một phong chính là chuyên môn cấp anh, muốn Rayleigh đại thúc chuyển giao cho nàng. Bên trong không chỉ có lấy ở mình làm ra phản bội sự tình về sau, anh nên làm như thế nào mới có thể bảo vệ chính mình, nhưng càng nhiều hơn còn là mình thật sâu áy náy. Lưu nhưng với trên giấy, chính mình nhất xin lỗi người chính là nàng. Xấp xỉ đã hơn một năm không gặp, chẳng biết đạo tâm trong mắt người kia mà thế nào. Bị Hina nhắc tới, trong lòng đối với người mà chôn giấu cảm tình cùng ý thẹn, cũng trong nháy mắt phá tan trong lòng phong tỏa, xông lên đầu. Nhận thấy được Lâm Thiên toàn tâm tình biến hóa, Hina trên mặt dễ nhìn một ít. Ít nhất người đàn ông này còn biết hổ thẹn, không phải biết một chút cảm giác cũng không có. Anh kiên trì không có uổng phí. Nhưng tuy vậy, Hina trong lòng tức giận còn là cực kỳ khó tiêu. Ngươi còn không thấy ngại nhớ kỹ anh, nhân ra mỗi ngày ở tư niệm ngươi. Ta xem ngươi lại qua thú vị, không có chút nào nghĩ như thế nào anh. Nghe vậy, Lâm Thiên khuôn mặt bên trên lập tức lúng túng. Ở một đoạn kia khôi phục thời gian, còn có trong khoảng thời gian này đi, chính mình cũng là không thế nào nghĩ đến anh. Nhưng càng nhiều hơn là mình tướng này cận thời gian một năm, lại có Nami cùng Robin, anh nhưng vẫn ở hải quân bên trong tư niệm cùng với chính mình. Chính mình lại như vậy, Lâm Thiên cũng một thời không biết nên nói như thế nào. Mặc dù không hiểu rõ Lâm Thiên hơn nửa năm đó đều đã làm gì, nhưng thấy bị tự ngậm miệng không nói gì, hiểu rõ Lâm Thiên Hina, cũng có chút đoán được cái gì. Trong lòng tức giận càng sâu, khó có thể bình tĩnh tâm tình kích động. Có chút sự tình cũng không có ngẫm nghĩ. Nói thẳng ra, muốn ta nhìn, anh làm sao sẽ thích ngươi tên hỗn đản này. Đem hết thảy áp lực đều lưu cho người ta. chính mình lại một điểm sự tình cũng không có. Không biết anh ở hải quân bên trong là qua thế nào? Bên cạnh Smoker không có xen vào đoạn đối thoại này bên trong. Bởi vì, này có chồng quan nữ nhân, còn có cảm tình sự tình. Theo Smoker là phiền nhất sự tình, còn không bằng đi bắt mấy người hải tặc. Nhưng nghe đến đoạn văn này về sau, Smoker cũng là hơi biến sắc mặt, muốn ngăn cản Hina nói tiếp. Nhưng là đã muộn, cái gì? Lâm Thiên tâm tình trong nháy mắt biến thành bạo nộ rồi. Tâm tình bắt đầu kích động, ngay cả mình khí thế đều có chút không khống chế được. Đặc biệt trong đó còn hỗn tạp sát khí, như một tòa đại sơn đặt ở những người này trong lòng. Thân thể đều không phải tự nhiên run rẩy. Hoàn hảo ở đây đều là tới từ bản bộ tinh nhuệ. Còn có thể chống được. Hina, nói, đây rốt cuộc là chuyện gì? Lẽ nào tổng bộ hải quân này lão nhân? Còn là thế giới chính phủ đối với anh làm cái gì? Lâm Thiên một câu kia câu nói bên trong, tràn đầy nồng nặc sát khí. Để mọi người tại đây trong lòng cũng không khỏi run lên. Cổ sát khí thực sự quá dọa người. Lúc đầu tự mình cõng phản bội, Lâm Thiên liền có chút bận tâm. Thế giới chính phủ này lão đầu, sợ rằng sẽ đối với anh làm những gì. Sẽ không đơn giản như vậy. Ở hải quân ngây ngô lâu như vậy, hải quân cùng thế giới chính phủ này người thống lĩnh, có cái gì nước tiểu tính, Lâm Thiên đâu không biết. Bởi vì hắn chính là, cái loại này nhiệm vụ mình cũng chấp hành quá không phải số ít. Cho nên ở ngay từ đầu, Lâm Thiên liền có chút bận tâm cái này. Chuyên môn chuẩn bị một ít chuẩn bị ở sau còn có thủ đoạn giao cho anh. Để cho nàng vượt qua độ hoàn hảo quá trận kia Uzumaki. Có lẽ Hina vừa rồi trong giọng nói, Lâm Thiên phát hiện mình có chút lạc quan, cũng có chút đánh giá thấp này lão đầu không biết xấu hổ. Bọn họ chân đối với anh động thủ, nếu như này lão đầu chân làm cái gì, đối với anh tạo thành tổn thương gì, mình nhất định sẽ không từ bỏ ý đồ. Bọn họ nhất định phải nỗ lực giá cao thảm trọng. Nhận thấy được Lâm Thiên toàn thân lượn lờ màu đỏ thắm sát khí, Hina cũng bật người phản ứng kịp, chính mình dường như có ít thứ nói hơi quá, làm năm đó ở Lâm Thiên thủ hạ chính là giáo viên. Đối với ngày xưa Lâm Thiên trung tướng, có lớn dường nào lực phá hoại, như gương sáng, không nói bên ngoài chiến lực cường đại, chính là ba vị hải quân đại tướng xuất thủ cũng không có lưu lại hắn. Còn có hắn đối với rất nhiều bí mật biết được, nếu là thật cùng hải quân đối nghịch, dù cho tổng bộ hải quân cũng không chịu nổi Lâm Thiên trả thù. Âm thầm chừng Hina giống nhau. Smoker mở miệng giải thích. Yên tâm, Lâm Thiên. Bất kể nói thế nào, hải quân đều là chánh nghĩa. Cái loại này sự tình, hải quân nội bộ là khinh thị sử dụng cũng sẽ không sử dụng. Anh kỳ thực không có cái gì sự tình. Hina mới vừa có ít thứ là mình nói sai. Theo ta được biết, hiện tại anh còn đi theo Zephyr huấn luyện viên bên người. Hina không cao hứng. Như vậy thời khắc, bên ngoài cũng không tiện trầm mặc không nói. Mở miệng giải thích, anh bây giờ đang ở hải quân ngây ngô hảo hảo. Bỉ ở bên cạnh ngươi là khá. Chỉ là cả ngày tư niệm một ít người. Nói đến đây, Hina ánh mắt không khỏi hướng phía bên cạnh đảo qua. Bất động thanh sắc thu hồi chính mình ánh mắt. Nhưng trong lòng phi thường không nghĩ ra, Lâm Thiên đến cùng cấp anh rót cái gì mê hồn thuốc. Cứ nhiên để cho như thế tin tưởng Lâm Thiên tên hỗn đản này. Nghe được hai người giải thích, Lâm Thiên hai mắt co rút nhanh, thu hẹp toàn thân sát khí cùng cái loại này vô hình khí thế. Cả người cũng dần dần bình tĩnh trở lại, nhưng trên mặt vẫn có thể mơ hồ nhận thấy được một chút tức giận. Hô! Mọi người nhất thời cảm giác toàn thân buông lỏng, đè ở trên người đại sơn. Tại thời điểm này bị rời đi, lúc này chỉ có nhận thấy được, phía sau lưng sớm đã bị mồ hôi cấp thấm ướt. Từng cơn gió nhẹ thổi qua, mang đến một hồi cảm giác mát. Liền y phục đều đã bị khẩn trương đến ướt đẫm, như mới từ trong nước toát ra. Lạnh rên một tiếng, Lâm Thiên trên mặt lộ ra một tia chẳng đáng. Nói ra, Smoker. Người hảo ý nghĩ ở ngươi trước mặt huấn luyện viên, kể ra hải quân chính nghĩa sao? Làm một danh lúc trước hải quân trung tướng, có ít thứ ta có thể sánh bằng ngươi biết đa. Nghe vậy, Smoker một thời nghẹn lời, không biết nên làm sao phản bác. Lâm Thiên Tố nói là một sự thật, luận đối với hải quân hiểu rõ, chính mình có thể không sánh bằng đương niên quyền thế cực đại, kém chút đi thượng hải quân đại tướng Lâm Thiên. Nhưng mà, Smoker nhưng là cái đau đầu, vẻ mặt không phục nói ra, tuy là hải quân bên trong chưa từng khuyết thiếu hắc ám, thế nhưng so sánh với làm nhiều việc ác hải tặc, hải quân lại bị hải tặc muốn tốt hơn nhiều. Tương đối vấn đề này, Lâm Thiên lười cùng Smoker cái này yên quỷ tranh luận. Vô luận là hải quân còn là hải tặc, đều không có gì chính nghĩa cùng tà ác chi tranh. Hết thảy đều ở lòng người. Đối với Bết Ma Ô cùng Hina, Lâm Thiên chưa nói tới không phải tin tưởng. Hai người này cũng không nhất định ở chỗ loại vấn đề này bên trên lừa gạt mình. Có thể có ít thứ, liền hai người bọn họ chức vị cùng quyền lợi là không có tư cách biết. Cũng tỉ như có quan hệ chính mình sự tình, chính như chính mình sở liệu, bản bộ những người đó vẫn là đem chính mình phản loạn nguyên do ở tầng dưới chót hải quân bên trong áp dụng phong tỏa. Bất quá, hai người bọn họ lời nói, cũng cho Lâm Thiên một lời nhắc nhở, anh ở hải quân ngây ngô cũng không phải như vậy an toàn. Tuy là từ Hina cửa bên trong biết được, anh vẫn bị Zephyr đại tướng mang theo trên người. Nhưng này lại bại lộ, anh hoàn toàn ở vào một loại nguy hiểm trong trạng thái. Không phải Zephyr làm sao sẽ một mực anh bên người. Đây là một loại thái độ, cấp thượng tầng một cái tín hiệu. Nếu muốn động anh tối thiểu lướt qua chính mình, có thể đồ Lâm Thiên đánh giá. Sợ rằng phía sau tham dự không chỉ là Trạch Phát một người. Nói vậy xú lão đầu cũng ở trong đó. Còn có một chút chính mình tại hải quân bên trong bạn thân, như Aokiji, chuột chũi, Jonathan, đám người chính mình phản bội hải quân. Nhưng những này người đều là mình bạn tốt, đã từng bị trợ giúp của mình. Đây hết thảy vây quanh anh là một hồi hải quân cao tầng đánh cờ. Bất quá hiện tại chắc là Zephyr đại tướng bên này chiếm phía. Tùy cùng với chính mình tái hiện đại hải trình, nói vậy Thiên Long Nhân còn là thế giới chính phủ ánh mắt đều sẽ tụ tập trên người mình. Tự mình biết quá nhiều đồ vật, những người đó lo lắng, hoặc là báo thù, đến lúc đó, anh vẫn sẽ xuất hiện tại trong ánh mắt bọn họ, chỉ sợ mặt trên những người đó quyết định. Khi đó, liền không phải hiện tại đơn giản như vậy. Loại này đánh cờ, ở vào trong vòng xoáy anh, hoàn toàn chính là vật hy sinh. Điểm ấy, là Lâm Thiên tuyệt đối bất có thể dung nhẫn. Bất năng mắt mở trừng trừng nhìn cùng với chính mình nữ nhân. Bởi vì mình chỗ ở loại nguy hiểm này hoàn cảnh, xem ra chính mình nhất định phải làm ít thứ, cải biến một cái anh chỗ ở hoàn cảnh. Lần này, đến mục đích, có thể ở cộng thêm một điểm, phát hiện anh nguy hiểm, để Lâm Thiên trong lòng có chủng cấp bách cảm giác. Bất năng ở tiếp tục như vậy, cảm giác mình cùng tổng bộ hải quân so sánh với trên tay lợi thế quá ít, ngay cả mình nữ nhân đều bất năng bảo hộ. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.